Bất hủ kiếm thần, chương 581, 581, xuất thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đảo thiên hoàng nguyền rủa thuật vô cùng quỷ dị, với vô thanh vô tức trực tiếp nhằm vào tu sĩ nguyên thần. Bạo phát một kích chí mạng, tử vi tinh quân tuy rằng tu vi không bằng tiên đảo thiên hoàng, nhưng tu luyện mấy ngàn năm tử vi tinh thuật, nguyên thần lực tuyệt không kém gì tiên đảo thiên hoàng. Hơn nữa nguyên thần đối với nguy hiểm nhận biết vô cùng nhạy cảm. Cơ hồ là tiên đảo thiên hoàng xuất thủ chớp mắt, tử vi tinh quân liền làm ra phản ứng. Tử vi tinh quân tuy rằng không việc gì, nhưng cũng kinh hãi ra nhất thân mồ hôi lạnh. Ban nãy tiên đảo thiên hoàng tùy ý một cái công kích, hắn ứng phó được cũng không thoải mái. Hôm nay tình huống mù mịt. Tiên đảo thiên hoàng tuy rằng người đến không tốt, nhưng không ai không rõ ràng lắm. Tiên đảo là tới hưng sư vấn tội, vẫn là có cái khác mục đích. Tử vi tinh quân cũng không tiện bởi vậy vung tay. Bất luận nói như thế nào, nửa bước hóa thần cảnh giới bày ở nơi này, có kinh sợ toàn trường khí thế của. Tiên đảo thiên hoàng nhìn thấy tử vi tinh quân cư nhiên chống đỡ được, trong mắt ở chỗ sâu trong cũng xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Sau đó khẽ cười một tiếng, cũng không để ý, ghé mắt hướng Công Tôn Hưng Nghĩa bọn người nhìn lại. Công Tôn Hưng Nghĩa thần sắc bình tĩnh, hơi giễu cợt nói ra: "Thiên hoàng thực sự là hảo thủ đoạn, bội phục, bội phục." Công Tôn Hưng Nghĩa tuy rằng vẫn chưa nói rõ, nhưng đại đa số tu sĩ cũng rõ ràng hắn ám chỉ chính là hoàng tộc tu sĩ bỏ mạng ở tiên đảo một chuyện. Việc này không liên quan gì tới ta, cũng không phải là ta tiên đảo tu sĩ gây nên, là các ngươi hồng hoang tu sĩ lâm dịch làm. Chờ chúng ta chạy tới lúc, đã không kịp. Tiên đảo thiên hoàng không có giấu giếm, hắn nhất định phải đem cái này hiểu lầm cởi ra. Bằng không rất dễ đem Công Tôn hoàng tộc chờ ba thế lực lớn ép đến tiên đảo đối lập trận doanh. Nga, Công Tôn Hưng Nghĩa cười như không cười. Căn bản không tin tưởng. Đùa gì thế? Lâm dịch tại trước mắt bao người, bị các ngươi tiên đảo Mạc Phủ đại tướng quân, hợp thể đại năng tự mình bắt đi. Hơn nữa tại chỗ phế bỏ tu vi. Đừng nói đi mặt sát hoàng tộc đội một tu sĩ, sợ rằng hôm nay đã sớm ngã xuống lâu ngày. Không những Công Tôn Hưng Nghĩa không tin, ở đây đông đảo hợp thể đại năng cũng là lắc đầu cười nhạt. Tam đại tinh quân biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng trái tim lại không nén được mãnh liệt nhảy giật mình. Bởi vì chỉ có bọn họ biết, lâm dịch tu vi cũng không có bị phế rơi, mà là bị thần côn man thiên quá hải thuật đã lừa gạt đức xuyên điều tra. Nói cách khác, lâm dịch nếu là chạy đi, thật sự có thể mạt sát rơi hoàng tộc đội một tu sĩ. Lâm dịch hắn còn sống, tuy rằng cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, nhưng lâm dịch tại tiên đảo cũng ở đây là hồng hoang yên lặng trả giá. Là một trận chiến này làm cố gắng của mình, lâm dịch nơi này dơ dụng ý, không cần ngẫm nghĩ, cũng có thể đoán được. Liền để cho tiên đảo cùng Công Tôn hoàng tộc song phương sinh lòng hiềm khích, không thể liên hợp cùng một chỗ. Vào giờ khắc này, hồng hoang tam đại tinh quân phảng phất cùng xa tại tiên đảo lâm dịch, thành lập được một loại vượt qua thời không ăn ý cùng liên hệ. Bọn họ đồng thời cảm thụ được đến, đối phương đều ở đây là hồng hoang một trận chiến này tận xuống cố gắng của mình. Tiên đảo truyền tống trận, cách tiên đảo thiên hoàng mọi người ly khai đã qua một hồi. Lâm dịch dự đoán lúc này tiên đảo cùng hồng hoang đại năng cũng đã chạm mặt, không có tại trong khoảng thời gian ngắn phân thân trở về. Lâm dịch nắm phong khinh vũ tay, tại trước mắt bao người, trực tiếp đi tới truyền tống trận trong, đem người sau tiễn đi vào. Phong khinh vũ kinh ngạc nhìn lâm dịch, không nói ngưng nghẹn, lúc này đây phân biệt, chỉ sợ sẽ là vĩnh biệt. Lâm dịch thấp giọng nói: "Đi thôi, còn nhớ ta dặn lời của ngươi, bảo trọng." Phong khinh vũ thanh âm khàn khàn, đột nhiên quay đầu chỗ khác, không hề nhìn lâm dịch. Lâm dịch nơi này dơ dẫn tới rất nhiều tu sĩ trong lòng nghi hoặc. Không biết vì sao phải làm cho Phong Khinh Vũ đi trước truyền tống qua. Nhưng Lâm Dịch thân là Trinh Di phó tướng quân, quyền cao chức trọng, thủ đoạn tàn nhẫn, tuy rằng trong lòng mọi người khó hiểu, cũng không nhân tại chỗ đặt câu hỏi. Cung Bản Sơn hừ nhẹ một tiếng, nhìn không được, đi tới Lâm Dịch bên người, chất vấn, Mộc Thanh, ngươi đang làm cái gì? Cung Bản Sơn không giống với người ngoài. Hắn không chỉ tu vi cao hơn Lâm Dịch, hơn nữa trên chức vị càng là đè ép Lâm Dịch một cấp bậc. Án tình huống bình thường mà nói, Lâm Dịch còn muốn nghe theo Cung Bản Sơn chỉ huy. Đối mặt Cung Bản Sơn chất vấn, Lâm Dịch thản nhiên nói, đương nhiên là đưa người. Hôm nay Đông Hải Chi Tân tình huống mù mịt, ngươi đây là ý gì? Lui về, không được tự tiện hành động. Tất cả nghe theo chỉ huy. Cung Bản Sơn híp hai mắt, lệ quát một tiếng. Lâm Dịch cũng không để ý tới Cung Bản Sơn, trái lại tay bấm pháp quyết, biến ảo liên tục, bắn nhanh ra từng đạo linh lực, trực tiếp đem truyền tống trận khởi động. Cung Bản Sơn đâu có ngờ tới Lâm Dịch lại dám công nhiên phản kháng vận mệnh của hắn. Sai thần dưới, đã ngăn cản không kịp. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Phong Khinh Vũ biến mất ở trước mắt. Cung Bản Sơn giận tím mặt. Lâm Dịch thân là Trinh Di phó tướng quân lại lớn lối như thế cuồng vọng. Làm cho hắn trước mặt mọi người không xuống đài được. Làm cho Cung Bản Sơn trong cơn giận dữ. Sát khí nhất thời. Mộc Thanh, ngươi. Cung Bản Sơn lời còn chưa dứt. Trước mắt đột nhiên dần hiện ra chói mắt lóa mắt bạch quang. Ông. Réo rắt kiếm ngân vang tiếng vô căn cứ vang lên, mang theo một cổ sắc nhọn tới cực điểm kiếm ý, Cung Bản Sơn đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại. Sắc mặt đại biến, hắn nhìn thấy Lâm Dịch rút kiếm, trên lưng ô sao trường kiếm, nhưng là bọn hắn khoảng cách đích thực quá gần. Khoảng cách này, đúng là sát lục kiếm đạo bao trùm phạm vi, không có ai biết Lâm Dịch vì sao rút kiếm. Cung Bản Sơn cũng không biết, nhưng hắn biết là, hôm nay hắn phải làm, chính là tránh thoát một kiếm này. Hắn thấy được kiếm quang phía sau, Lâm Dịch cặp kia lạnh lùng mắt, băng lãnh, vô tình, thẳng đến lúc này. Cung Bản Sơn mới thắm thiết cảm nhận được trước kia những cái kia chết tại đây một kiếm dưới tu sĩ cảm thụ. Không có tự mình đi qua, ai đều không thể miêu tả một kiếm này kinh diễm. Cung Bản Sơn tim trong lúc này dâng lên một hồi cảm giác vô lực. Mau, quá nhanh, một kiếm này tựa hồ đã đạt đến tốc độ cực hạn. Căn bản không như là nhân lực gây nên. Biết rất rõ ràng một kiếm này đâm tới. Nhưng trong đầu lại chậm một nhịp. Căn bản không phản ứng kịp. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn trường kiếm tới gần. Loại cảm giác này như là đi pháp trường phạm nhân. Biết rõ hẳn phải chết, nhưng không cách nào cứu lại. A, Cung Bản Sơn tức sùi bọt mép, hét lớn một tiếng, thân là Trinh Di đại tướng quân. Theo Trinh Di hội chiến, đến trước điện phong tướng chi chiến, một đường toàn thắng làm được vị trí này. Chẳng lẽ không phải dễ dàng hạng người? Hiện, đao quang thoáng hiện, Cung Bản Sơn tại trong điện quang hỏa thạch rút đao. Tựa hồ là tử vong uy hiếp cho phép. Cung Bản Sơn đột phá cực hạn của mình. Một đao phát sau mà đến trước. Cướp ở tại Lâm Dịch ô sao trường kiếm trước kia. Nghênh đón. Chỉ cần một kiếm này ngăn trở. Cung Bản Sơn chống đỡ khai thiên địa pháp tướng. Có đầy đủ nắm chặt đem Lâm Dịch chết với dưới trường. Khi trong nháy mắt đao kiếm tương giao. Tựa hồ là xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Tất cả quy về im ắng, vắng vẻ, trầm rơi có thể nghe. Chẳng biết lúc nào, ô sao trường kiếm đã trở vào bao. Hai người tương đối đứng thẳng. Cung Bản Sơn vẫn duy trì tư thế cũ. Hai tay cầm đao, đặt ngang với trước ngực. Vẫn không nhúc nhích, dần dần, Cung Bản Sơn trong mắt phai nhạt xuống. Cung Bản Sơn nơi cổ đột nhiên hiện ra một cái nhỏ bé hồng tuyến. Đỏ sẫm một mảnh, chảy ra một chùm huyết vụ. Ba, trường đao gãy, mũi đao rơi xuống trên mặt đất trên. Đồng thời, Cung Bản Sơn đầu cũng rơi vào trên mặt đất. Ô Sao Trường kiếm chi lợi. Sát Lục kiếm đạo mạnh. Mặc dù là tiên khí cũng đỡ không được một kiếm chi uy. Chỉ là một kiếm, gảy mất Cung Bản Sơn tiên khí. Ngăn cách người sau đầu. Cắn nát nguyên thần. Hành văn liền mạch lưu loát. Cách chương.